Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193. Đệ 1193 chương Phan Oánh Oánh tâm ý. Cùng Tưởng Lệ Hành thông xong rồi điện thoại, Ninh Hoan Tâm cuối cùng là trong lòng nắm chắc. Nàng lúc này mới từ trên xe xuống dưới, chậm rãi hướng nữ sinh ký túc xá phương hướng đi đến. Mới vừa đi ra không xa, Ninh Hoan Tâm liền ở trong bóng đêm thấy được hai cái quen thuộc bóng người, là Lục Đông Tân cùng Phan Oánh Oánh. Hai người giống như mới vừa tản bộ trở về, hai người thân thiết tay nắm tay, mà Phan Oánh Oánh một cái tay khác còn cầm một ly nóng hầm hập trà sữa. Hoan Tâm, lúc này Phan Oánh Oánh cũng thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh, lập tức hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Phan Oánh Oánh cười cười, lúc sau lại hướng về phía Lục Đông Tân gật gật đầu. Hoan Tâm, đây là ta bạn trai Lục Đông Tân, lần trước ngươi ở sân bóng biên gặp qua. Phan Oánh Oánh lôi kéo Lục Đông Tân vẻ mặt hưng phấn giới thiệu lên. Ngươi hảo, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lục Đông Tân cười chào hỏi. Ngươi hảo, Lục Đông Tân có điểm xấu hổ lại có điểm ngượng ngùng cùng Ninh Hoan Tâm gật đầu ý bảo. Bởi vì Ninh Hoan Tâm không phải lần đầu tiên thấy Lục Đông Tân. Hơn nữa, nàng còn biết Lục Đông Tân thân thế, cho nên Lục Đông Tân nhìn đến Ninh Hoan Tâm làm bộ không quen biết cùng chính mình chào hỏi, hắn kỳ thật rất xấu hổ, bởi vì hắn không thế nào hội diễn diễn. Bất quá Phan Oánh Oánh đảo cũng không thấy ra tới cái gì. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không phải về phòng ngủ à? Vừa lúc ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Mỗi lần Lục Đông Tân đều chỉ biết đưa Phan Oánh Oánh đến sân vận động phụ cận, hắn sẽ không tiếp cận nữ sinh phòng ngủ, cho nên Phan Oánh Oánh vừa lúc tìm Ninh Hoan Tâm kết bạn đồng hành. Trở về phòng ngủ trên đường, lại trải qua kia phiến rừng cây nhỏ, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Phan Oánh Oánh một câu. Oánh Oánh, ta xem ngươi cùng Lục Đông Tân ở chung thực hảo, các ngươi luyến ái đã bao lâu? Hắc hắc, cũng không phải thật lâu, mấy tháng đi. Truy hắn nhưng không dễ dàng đâu. Phan Oánh Oánh không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt đều là ngọt ngào ý cười. Nàng lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, có chút gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình bằng hữu chia sẻ chính mình hạnh phúc cùng ngọt ngào. Đông Tân là đối cảm tình đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt cẩn thận người, hắn không dễ dàng hướng người mở ra nội tâm. Ta tuy rằng truy hắn thực vất vả, nhưng là đáng giá a. Hiện tại ta thực vui vẻ, thực thỏa mãn, bởi vì hắn chính là ta trong lý tưởng nam nhân. Hơn nữa, ngươi xem hắn cao cao đại đại, trên thực tế thực ôn nhu săn sóc, đối ta đặc biệt hảo. Ta tưởng cùng hắn cả đời, có lẽ cả đời thực xa xôi. Nhưng là đây là Phan Oánh Oánh lần đầu tiên sinh ra một ý niệm muốn cùng một người nam nhân ở bên nhau cả đời. Bởi vì Lục Đông Tân thật sự thực hảo, rất tinh tế, nàng cảm thấy cùng hắn ở bên nhau cả đời cũng sẽ không buồn. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Thoạt nhìn các ngươi thật hạnh phúc, cha mẹ ngươi biết ngươi luyến ái sự tình sao? Ta xem gia cảnh của ngươi hẳn là thực hảo. Ân, nhắc tới phụ mẫu của chính mình, Phan Oánh Oánh thở dài. Ta ba còn hảo, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đối chính mình tương lai con rể cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần ta thích thì tốt rồi. Bất quá ta mẹ liền có điểm khó đối phó. Bất quá ta tin tưởng ta mẹ cũng nhất định sẽ thích hắn, đối với chính mình bạn trai. Phan Oánh Oánh vẫn là tràn ngập tự tin. Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì chính mình tình yêu, biết chính mình muốn chính là cái gì liền hảo. Ninh Hoan Tâm ở một bên cảm khái một câu, liền tính cấp Trần Ân Văn lật lại bản án, lấy Lục Đông Tân ra thế, khả năng Phan Oánh Oánh mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, đây đều là hai người bọn họ về sau phải đi lộ. Mỗi người đều có thuộc về chính mình vận mệnh, thuộc về chính mình con đường. Vô luận Phan Oánh Oánh cuối cùng có thể hay không cùng Lục Đông Tân ở bên nhau, đây đều là bọn họ thanh xuân năm tháng cần thiết trải qua quá trình. Vô luận buồn vui, hết chương.